Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 43, xà nữ. Rơi ra một chỗ táo, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt kiếm táo nữ tử. Một dạng trang cảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia ngồi xổm lòng đất nữ tử xem một hồi. Sau đó quay đầu lại nhìn một lát. Trước một cái nữ tử đã sớm biến mất tung tích, tựa hồ ly khơi, quỷ đẻ tường, hay là khác biệt đồ vật. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, đi tới nữ tử trước mặt, lần thứ hai khoảng cách gần đánh giá trước mắt nữ tử. Suy tư một trận, cô nương, ta tới giúp ngươi. Tần Phong ngồi xổm xuống, trợ giúp nữ tử đem táo cũng cho nhặt lên. Đa tạ, nữ tử nói một tiếng. Đứng dậy ly khai, vẫn chưa xem Tần Phong một dạng. Tần Phong nhìn nữ tử rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn một lát, lại gặp được cách đó không xa có giống như đúc nữ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt táo. Tần Phong hai con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm nữ tử xem hồi lâu, cứ như vậy nhìn nàng kiếm táo, động tác mười phần chậm chậm, chờ... Mãi đến tận nữ tử kiếm xong sở hữu táo, từ Tần Phong bên người đi qua, Tần Phong cũng không có lên tiếng, mà ở nữ tử rượt qua người sau hô hấp trong lúc đó. Tần Phong lại cảm thấy đến một tên ngồi xổm mặt đất kiếm táo nữ tử xuất hiện. Lần này, Tần Phong vẫn chưa xem tên kia ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm táo nữ tử, mà là nhìn chằm chằm cái kia rời đi nữ tử nhìn. Thấy nàng đi tới lan can chỗ ngồi, chính là dường như đi vào không gian hư vô một dạng, biến mất không còn tăm tích, vô hạn tuần hoàn. Tần Phong lông mày ngưng tác, Tần Phong tiếp tục xem hướng về cái kia kiếm táo nữ tử, ngẫm lại, hướng về kiếm táo nữ tử đi đến, sau đó ngồi xổm bên người nàng, yên tĩnh nhìn nàng. Kiếm táo nữ tử như là không có phát hiện Tần Phong một dạng, phối hợp ở nơi đó nhặt táo, một cái, hai cái, ba cái. Tần Phong nhìn chằm chằm trong rổ táo nhìn, một ý nghĩ đột nhiên tránh khỏi. Sau đó, hắn tự tay từ trong rổ lấy ra một cái quả táo. Sau đó lăn trên mặt đất, kiếm táo nữ tử, ngoặc kép, nàng động tác đột nhiên dừng lại một hồi. Tiếp theo sau đó kiếm lên táo, Tần Phong thấy thế, tiếp tục từ rổ trung tướng táo cho lấy ra, lăn trên mặt đất, nữ tử kiếm một cái, Tần Phong vứt một cái, hai người cứ như vậy giằng co, một phút, hai phút, năm phút đồng hồ đi qua, Tần Phong kiếm lên một cái quả táo vẫn chưa phóng tới trong rổ, mà là ước lượng mấy lần, hướng về dòng sông nhìn lại. Dùng lực vung một cái, đem táo ném tới dòng sông bên trong, kiếm táo nữ tử, ngoặc kép, nàng động tác triệt để dừng lại. Tần Phong chú ý đến nàng biến hóa, tâm thần cảnh giác, tê, đột nhiên, một đạo thanh âm quái dị vang lên, kiếm táo nữ tử bỗng nhiên động, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Tần Phong cắn qua đi. Tựa hồ muốn đem Tần Phong một cái cho nuốt xuống. Tần Phong từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, bước chân một điểm, nhanh chóng lùi về sau. Đang lùi lại trong quá trình, tâm niệm nhất động, úng kim phá ma truy xuất hiện ở trên tay, đánh giá trước mặt nữ tử. Mặt nàng không lớn, có chút gầy dài, cùng Tần Phong trên internet nhìn thấy xà tinh mặt không kém bao nhiêu. Trên mặt có rất nhiều xà lân, màu xanh đen xà lân từ gò má, từ từ lan tràn đến trong cơ thể nàng. Một đôi mắt lập lòe từng trận quỷ dị lục quang, lệnh người không rét mà run. Cái kia một cái miệng, lại càng là khác thường lý cái phải vô cùng lớn. Cơ hồ là thành 180 độ, lộ ra hai cái sắc bén răng độc, xà nữ. Tần Phong trong óc lập tức xẹt qua một ý nghĩ, từ nữ tử biểu hiện đến xem, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, thuộc về yêu ma bên trong một loại. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh nên cũng bị cái này xà nữ cho nuốt. Tần Phong trong lòng hơi động, có một loại hiểu ra. TT, xà nữ phun ra nuốt vào dài dài từ từ xà đầu. Một đôi yêu dị con người nhìn chằm chằm Tần Phong, thân hình bỗng nhiên nhất động, hướng về Tần Phong vồ giết, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Phong nhìn chằm chằm xà nữ nhất cử nhất động, ở nàng nhào lên trong nháy mắt, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Song chùy đột nhiên vung lên, hất lên một trận kinh phong, hướng về xà nữ đập tới. Xà nữ thân thể loáng một cái, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo, vòng qua song chùy, hướng về Tần Phong táp tới. Tần Phong lần thứ hai lùi lại, muốn trốn ra xà nữ công kích, nhưng mà xà nữ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, y phục từ trên người nàng bóc ra từng mảng hạ xuống. Lộ ra dài trường xà thân thể, biến thành một người mặt thân rắn quái vật. Xà nữ thân thể vẫy một cái, đuôi như là một cái mềm mại vải một dạng, lấy một cái quái dị dị góc độ hướng về Tần Phong quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt công phu chính là cuốn lấy Tần Phong. Hai tay, hai chân trong nháy mắt bị xà nữ cho quấn quanh ở. Một luồng kinh người lực lượng dường như muốn đem Tần Phong toàn thân xương sọ cho bóp nát một dạng. Xà nữ phun ra nuốt vào xà đầu. Một đôi yêu dị con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Sau một khắc, nàng cắn về phía Tần Phong cái cổ. Vô cùng sắc bén hàm răng phẳng phất có thể đâm thủng tất cả một dạng. Nhưng mà, vang lên một tiếng, sắt thép va chạm. Tê tê, xà nữ phát sinh tê tê thanh âm, nàng hàm răng như là cắn lấy một khối cứng rắn cực kỳ trên tảng đá. Không chỉ không có đem Tần Phong ra rẻ cho cắn phá, trái lại thiếu một chút đem chính mình hàm răng cho đứt đoạn. Đây là đại lực Nghiêu Ma Công chỗ cường đại, đại lực Nghiêu Ma Công ở chỗ luyện thể luyện lực, ra rẻ dường như Nghiêu Ma giống như vậy, cứng rắn cực kỳ. Đao kiếm khó thương, cho dù là yêu ma hàm răng, đều khó mà đâm thủng hắn ra rẻ. Ngươi động thủ một lần, nên đến ta. Tần Phong trầm giọng một uống, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Một luồng hùng hồn lực lượng từ đan điền lưu chuyển toàn thân. 10 vạn cân cự lực mãnh liệt mà ra, hai tay bỗng nhiên run lên, đem xà nữ cho đánh bay ra. Lại đến thân thể hắn nhất chuyển, một chùy tử bỗng nhiên hướng về cái kia chấn động ra xà nữ cho ném tới. Xà nữ tận lực tránh né, có thể bị đánh bay trạng thái hắn, né tránh không kịp, vẫn bị một chùy tử cho đập trúng. Cái kia khủng bố lực lượng đưa nàng cho lần thứ hai đánh bay. Từng tầng đập xuống đất, thân thể cũng hoàn toàn vặn vẹo, một mảnh máu thịt be bét. Đánh mất năng lực hoạt động, Tần Phong từng bước hướng đi con rắn kia nữ. Xà nữ cũng triệt để hóa thành một con màu xanh đen đại xà dáng dấp. Kéo trọng thương thân thể hướng về gần ở một bên dòng sông bơi đi. Tần Phong tiện tay vung lên, úng kim phá ma truy rời khỏi tay, đập trúng xà nữ đầu, đem nó cho búa giết, lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, to lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, có liên quan với thập tam thái bảo hoành luyện công đổi tin tức. Thập tam thái bảo hoành luyện công chính là một môn hoành luyện công pháp, một môn luyện thể công pháp, tu luyện tới cực hạn đau thương bất nhập, vạn pháp khó làm thương tổn, vốn là cần đồng tử chi thân tu luyện. Nhưng hệ thống xuất phẩm cũng là không cần đồng tử chi thân, mà sản sinh hiệu quả càng kinh người hơn. Tần Phong đại lực Nghiêu Ma Công viên mãn trạng thái, bị xà nữ cắn một cái, tuy nhiên không có bị thương, lại là mơ hồ làm đau. Nhưng nếu là có thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, một điểm bị thương cũng không thể có, thậm chí phòng ngự lực cũng có thể đứt đoạn xà nữ hàm răng. Nhượng nàng bị thương, Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai người hẳn là bị này con xà yêu cho nuốt. Không tìm được, Tần Phong âm thầm một lời. Thôi, đi về trước, sự tình từ từ nói.